Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Đại Chiêu Thanh Tràng. Ba Lâu Viêm Ma, bản thân liền là ác ma bên trong cao nhất huyết mạch. Cũng là duy nhất sinh ra liền là truyền kỳ ác ma huyết mạch. Bọn chúng trời sinh liền là vực sâu hỏa diễm trưởng khống giả. Thi triển thao thiên hỏa diễm hủy diệt hết thảy địch nhân. Tại tăng lên đến ma thần cấp bậc về sau, nó đã nắm giữ hỏa diễm quy tắc lực lượng, không thua kém một chút nào hỏa nguyên tố lãnh chúa, cũng chính là tương đương với hỏa diễm chi thần. Đáng tiếc, ngươi đến quá muộn, Tô Vân thong dong né tránh, thân thể tại hỏa diễm bên trong tùy ý ghé qua, rất dễ dàng tránh đi lưu tinh oanh kích. Xác thực, nếu như nói đối phương sớm đến hơn một tháng, tại hắn còn không có thành tựu thâm uyên ma thần lúc trực tiếp tới nơi. Khi đó hắn vô luận như thế nào đều không phải là như thế một vị uy tín lâu năm Ba Lâu Viêm Ma lãnh chúa đối thủ. Nửa tháng trước, hắn vừa mới đạt được Xài Lang Nhân Chi Vương cùng Thực Thi Quỷ Chi Vương hai vị ác ma lãnh chúa ma thần bản nguyên. Cùng đạt được tầng này vực sâu thế giới quyền hành, xem như một cái thuần túy mem mới, tùy tiện đến cái ma thần đều có thể treo lên đánh hắn. Đáng tiếc hiện tại đã chậm, khống chế thế giới quyền hành chi lực, ngưng tụ thuộc về mình ma thần thân thể, cái này chút đều đã bị hắn làm đến. Hiện tại hắn đã là chân chính thâm uyên ma thần, uy danh nhất định tại chư thiên vạn giới truyền sướng. Thành vì một đám tiểu thế giới cư dân trong suy nghĩ sợ hãi nơi phát ra. Bất quá, cũng chính là tấn thăng ma thần, bị vực sâu ý thức chiêu cáo toàn bộ vực sâu không đáy, mới có thể để cho đối phương giải được hắn cái này một người tồn tại. Trước đó, cũng liền Xài Lang Nhân Chi Vương, Blackbird chủ quân cùng Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương ba vị này thâm uyên ma thần biết hắn. Hắn quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến từng cái ác ma lãnh chúa hoàn toàn không cách nào tin. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền từ cấp thấp nhất vực sâu nhuyễn trùng, một hơi tiến giai thành thâm uyên ma thần. Cái tốc độ này không nói xưa nay chưa từng có, nhưng vậy tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn đánh đồng. Vẻn vẹn nhìn Xài Lang Nhân Chi Vương cùng Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương đánh mấy ngàn năm đều bất phân. Thắng bại liền có thể nhìn ra, cái này chút thâm uyên ma thần thời gian khái niệm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Có được không già bất tử bất hủ tuổi thọ, để bọn chúng vượt lên trên chúng sinh, tùy tiện một cái kế hoạch loại hình đều có thể kéo dài mấy trăm năm lâu. So sánh dưới, nhân loại trăm năm tuổi thọ thật sự là quá ngắn. Ngắn đến đối với ma thần tới nói tựa như là ngủ một giấc như thế ngắn ngủi. Một kích không trúng, làm cho đối phương khuôn mặt đã bại lộ tại Tô Vân trong tầm mắt. Chỉ gặp nó toàn thân bao phủ xích hồng sắc liệt diễm. Một đạo kim sắc áo choàng tại sau lưng múa. Trong tay cầm một thanh đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm kỳ dị roi. Ở tại phía sau, từng đạo đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm bóng dáng từ trong thông đạo chui ra. Trong nháy mắt đã từ người cô đơn biến thành mấy trăm thủ hạ. Trong đó đại bộ phận điểm đều là hỏa phần ma. Từng cái đẳng cấp trên cơ bản đều tiếp cận truyền kỳ. Còn có trọn vẹn 10 đầu Ba Lâu Viêm Ma. Nhìn, vị này thứ 21 tầng thâm uyên lĩnh chủ. Vì triệt để xử lý hắn đã không tiếc vận dụng toàn lực. Tô Vân đối với cái này cũng không có chút nào bối rối. Đơn thân độc mã chính diện ứng đối chi này từ ma thần thống lĩnh quân đoàn. Đối mặt Ba Lâu Viêm Ma, hắn những cái kia thủ hạ hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chỉ có thể làm thuần túy pháo hôi. Những quái vật này có thể rất dễ dàng thi triển truyền kỳ cấp hỏa diễm công kích. Truyền kỳ một cái ép căn không có cách nào ứng đối. Chớ nói chi là, theo chi này quân đoàn giáng lâm, đã tạo thành cực kỳ khủng bố hỏa diễm lĩnh vực. Vậy tức là nói, phương viên mấy chục ngàn mét, m, đều bị loại này lĩnh vực bao trùm. Chỗ có sinh vật ở vào lĩnh vực này bên trong đều sẽ phải gánh chịu liệt diễm đốt cháy. Liền hắn đều hào không ngoại lệ. Thân là hỏa diễm chúa tể hắn, tại loại này hỏa diễm lĩnh vực bên trong vậy mà bị áp chế. Chung quanh hỏa diễm đã triệt để không nghe sai khiến. Điều động hỏa diễm lực lượng lúc trở nên hết sức gian nan. Đây chính là lĩnh vực lực lượng sao? Hắn cẩn thận cảm ứng loại này cực kỳ thần kỳ lực trường lĩnh vực. Lĩnh vực, bản thân liền là đem chung quanh hóa vì chính mình trưởng khống chi địa. Tại trong lĩnh vực ngươi chính là khống chế hết thảy thần. Muốn cùng thần chỉ cấp bậc tồn tại đối kháng, đều cần đầu tiên đối kháng lĩnh vực lực lượng. May mắn, chức nghiệp giả tấn thăng level 30 về sau, vậy sẽ có được tương ứng lĩnh vực lực lượng, từ đó có thể rất dễ dàng đối diện với mấy cái này. Thế giới chi chủ, Tô Vân vậy đồng dạng thi triển tương ứng lực lượng, lại không phải lĩnh vực, mà là thế giới chi chủ cái này cường hãn hơn năng lực. Đây là duy nhất thuộc về hắn năng lực. Cũng là hắn thân là thứ 599 tầng vực sâu thế giới chúa tể giả chứng minh. Theo thế giới chi chủ lực lượng triển khai, nguyên bản bị đối phương tập hợp mười mấy vị truyền kỳ liên thủ áp chế Tô Vân. Trong nháy mắt thoát khỏi loại này áp chế, song phương lĩnh vực lực lượng va chạm, để chung quanh càng phát ra kích động, hỏa diễm đem hết thảy nhóm lửa giữa song phương chiến trường. Trên mặt đất sớm đã biến thành nham tương biển cả. Những truyền kỳ cấp đó nhân loại chức nghiệp giả hoàn toàn không có tư cách tham dự loại này chiến đấu. Đây là tuyệt hảo thanh tràng thủ đoạn, cũng là Ba Lâu Viêm Ma lãnh chúa nhất bị người kiêng kỵ địa phương. Chiến thuật biển người đối nó hoàn toàn vô hiệu. Lúc này lại một viên sao băng từ trên bầu trời rơi xuống, tại cái kia truyền tống môn bên trên nổ tung. Oanh, tại chỗ trong nháy mắt chìm xuống mấy trăm mét, cũng hướng phía phương viên mấy chục ngàn sóng ngắn cùng, hình thành cực kỳ đáng sợ hỏa diễm phong bạo quét sạch hết thảy. Lưu tinh bạo, đó cũng không phải Tô Vân bản thể thi triển, mà là từ ác ma phân thân tự mình thi triển. Ác ma phân thân đồng dạng hưởng thụ lấy ký sinh ma chủng tăng phúc, bị Tô Vân tiêu hao 18.000 điểm thần lực. Giao phó nó thi triển lưu tinh bảo tư cách, mà mỗi lần thi triển, đồng dạng cần tiêu hao 18.000 điểm thần lực, xem như một cái khá đắt đỏ chiêu thức. Nhưng Tô Vân khi lấy được liệp sát chi thần thần cách bên trong 1.000.000 thần lực về sau, đã có thể hào không đau lòng dùng đại chiêu lên tay. Thân là thế giới chi chủ, ác ma phân thân ở cái thế giới này thi triển mỗi cái pháp thuật đều hưởng thụ lấy cộng 10 nghề nghiệp. Đẳng cấp tăng thêm, cùng miễn trừ độ khó cộng 1. Nói cách khác, 11 vòng lưu tinh bảo bị ác ma phân thân ở cái thế giới này thi triển. Liền cần 12 vòng kinh người miễn trừ độ khó. Tại loại công kích này dưới, đối phương triển khai hỏa diễm bình chướng trong nháy mắt bị đánh nát. Từng cái Ba Lâu Viêm Ma tại hỏa diễm bên trong biến thành tro tàn. Lưu tinh bạo, cao nhất phương thức công kích cũng không phải là hỏa diễm thiêu đốt, mà là mãnh liệt nhất va chạm. Một viên đường kính mấy ngàn mét, lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, dù là tại rơi xuống lúc bốc hơi đại bộ phận phân thể tích, cũng có thể có mấy trăm mét đường kính tảng đá rơi xuống. Nó uy thế đã không thua gì ngàn vạn tấn TNT cấp bậc bom hydro công kích. Hết thảy đều bị quét sạch phá hủy. Lưu tinh trụy lạc tại chỗ xinh xinh đánh ra một cái sâu đạt mấy trăm mét. Đường kính mười mấy ngàn mét. To lớn cái hố. Tại loại này oanh kích dưới, đối phương tất cả phòng ngự đều không thể có hiệu lực. Cho dù là 10 tên truyền kỳ Ba Lâu Viêm Ma hình thành to lớn hỏa diễm bình chướng đều trong nháy mắt vỡ vụn, đợi đến khói lửa tán đi, tại chỗ đã chỉ còn lại có Ba Lâu Viêm Ma lãnh chúa một mình một vị. Tốt, hiện tại công bình, chúng ta đánh một thật tốt địa đánh một trận. Tô Vân nhếch miệng một cười, tràn đầy không có hảo ý, gia hỏa này tuyệt đối là chán sống. cũng dám đến hắn địa bàn khiêu khích. Thật không biết là ai cho nó dũng khí. Vẫn là nói, gia hỏa này nhất thời đầu óc phát sốt, cứ như vậy tìm tới cửa. Lấy đối phương cường đại như vậy binh lực, đối mặt một cái tân tấn ác ma lãnh chúa tuyệt đối có ưu thế áp đảo. Đáng tiếc, Tô Vân bằng vào xưa nay không là cái gì thế giới chi chủ, mà là mình cường đại nhất pháp thuật, có thể vô hạn thăng cấp pháp thuật. Một phát lưu tinh bảo trong nháy mắt thanh tràng, đem đối phương mấy trăm thủ hạ trong nháy mắt giết sạch. Không một may mắn còn sống sót. Không có cách, miễn trừ độ khó cao đạt 12 vòng, để truyền kỳ cấp vậy không có chút nào chạy trốn hy vọng. Chỉ có thân là thâm uyên ma thần đối phương, có thể nương tựa theo ma thần thân thể suy yếu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Cái này mới có thể sống sót. Đối phương tại loại này oanh kích dưới, dù là sống sót sau vậy bị không ít thương thế, ngu ngơ tại chỗ. Tô Vân trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người, trong tay lặng yên nhiều hơn một cái tam đầu liên gia, trực tiếp nện vào đối phương trên đầu. Thân là thế giới chi chủ hắn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt truyền tống đến cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Bành, tại hắn công kích đến, ba lâu viêm ma lãnh chúa vốn định chống cự, lại trực tiếp tại chỗ mê muội. Căn bản là không có cách giãy giụa. Tô Vân lập tức cười càng phát ra vui vẻ. Ngươi quả thật có chút không may mắn. 22% tỷ lệ lại bị ngươi lập tức đụng phải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.